Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Chương 326 bọn họ bị người tiếp đi rồi. Hắn như thế trực tiếp, Thiên Lan trong lúc nhất thời sờ không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Muốn làm gì, Đế Lâm Nguyên hiển nhiên do Thiên Lan xoay chuyển mau. Mắt Lam lập lòe vài cái, duỗi tay đem Thiên Lan đánh đổ chính mình bên người. Các ngươi ân oán cùng chúng ta không có quan hệ, Tôn Quyết sửng sốt hạ. Theo sau mới chậm rãi lắc đầu, ta cũng không có ý khác, Lam Lạc hẳn là phó thác cho ngươi thứ gì. Thiên Lan đem kia hộp trực tiếp đem ra, đánh gãy Tôn Giác nói, chịu Lam Lạc giao phó. Ta chính là tới đưa cái này, Lam Lạc mặt sau một cái yêu cầu nàng chỉ sợ là vô pháp làm được. Nhưng là có cơ hội nói, nàng vẫn là muốn thử thượng thử một lần. Nàng có thể thất tín cùng người xa lạ, nhưng là tuyệt không có thể thất tín cùng chính mình có hảo cảm người. Đây là nàng làm việc nguyên tắc, đến nỗi có làm hay không được đến. Đó chính là mặt khác một chuyện. Tôn Quyết nhìn Thiên Lan lấy ra cái kia hộp. Một bộ quả nhiên như thế, biểu tình, này hộp còn thỉnh Thiên Lan tiểu thư giúp Tôn Quyết bảo quản, Tôn Quyết chợt đôi tay hợp quyền. Hướng Thiên Lan cúc một cung, Thiên Lan tay run lên, hộp thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất, nàng là tới tặng đồ, không phải tới bảo quản đồ vật, ở Thiên Lan phản đối nói còn chưa nói ra tới thời điểm. Tôn Quyết đoạt ở Thiên Lan phía trước khai ra điều kiện. Hiện giờ ta Tôn gia tự thân khó bảo toàn, nếu bị ma tộc nhận thấy được này hộp, Tôn gia cũng đem không còn nữa tồn tại. Mong rằng cô nương thế Tôn Quyết bảo quản, Tôn Quyết nguyện dùng bất cứ thứ gì tới đổi, Tôn Quyết vô lực thanh âm ở trong không khí thong thả. Lưu động, Thiên Lan nắm thật chặt tay, siết chặt hộp, cái hộp này đặt ở Hoàng Quyết không gian chung cũng không chiếm vị trí. Nhưng là xem Tôn Quyết bộ dáng này. Hiển nhiên này hộp bên trong đồ vật không phải là bình thường đồ vật. Nàng một khi đáp ứng nói không chừng liền sẽ gây họa thượng thân. Chính là, nếu có thể mượn cơ hội này thám thính Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm rơi xuống. Cân nhắc lợi hại một phen, ở Thiên Lan trong lòng Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm rơi xuống càng quan trọng một ít. Ngươi chỉ cần nói cho ta Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm rơi xuống. Ta liền giúp ngươi bảo quản thứ này, Thiên Lan giơ giơ lên trong tay hộp. Hơi nhấp môi, đáy lòng tất cả đều là thấp thỏ mà ni Tôn Quyết cao mày suy nghĩ một hồi lâu. Vân Huyền Khê, Vân Ninh Thấm, ta, cũng không nhận thức này hai người, chính là mấy tháng trước xuất hiện ở ngươi Tôn gia một nam. Một nữ Tôn Quyết tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía Thiên Lan. Nàng nói chẳng lẽ là kia hai người. Nếu cô nương nói chính là kia hai vị nói, bọn họ bị Huyến Dận tiếp đi rồi, Tôn Quyết cũng không xác định Thiên Lan nói Vân Huyền Khê cùng. Vân Ninh Thấm có phải hay không hắn biết nói kia hai cái? Huyến Dận vì cái gì tiếp đi bọn họ? Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm thế nhưng là bị ma tộc người lộng tới nơi này. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ là ở Tôn gia tạm lưu. Ta xem bọn họ đối kia hai vị rất khách khí, cô nương cũng không cần lo lắng, người biết bọn họ bị tiếp đi chỗ nào sao? Thiên Lan nơi nào nghe được đi vào Tôn Quyết đang nói cái gì? Trong đầu xoay quanh chính là Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm rơi xuống ma tộc nhân thủ chung. Tôn Quyết lắc đầu, không biết, Huyến Dận làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn là sẽ không làm ta biết kia hai người bị tiếp đi đâu vậy? Huống chi lúc ấy hắn chỉ tưởng hai. Cái dâu ria người, liền căn bản không quan tâm ni nơi nào nghĩ đến ở không lâu lúc sau còn có như vậy vừa ra. Cái này ta sẽ giúp ngươi bảo quản, ngươi nếu là muốn thu hồi, có thể đi tìm, ân, biết Bắc Đường gia tộc sao. Nàng tại đại lục này giống như còn thật không có thể liên hệ phương thức. Tôn Quyết có trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau mới gật đầu. Biết, vậy ngươi cũng biết như thế nào tìm được Bắc Đường gia tộc người. Tôn Quyết lại lần nữa gật đầu, muốn tìm ta nói có thể cho Bắc Đường gia tộc người cho ta truyền lời. Ta sẽ đem hộp cho ngươi đưa về tới, lấy Bắc Đường dược năng lực. Tìm nàng hẳn là không phải việc khó, chỉ là, thiếu Bắc Đường dược nhiều như vậy, nàng muốn như thế nào mới còn phải khởi. Tuy rằng không có tìm được Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm rơi xuống, nhưng là ít nhất biết bọn họ ở ai trong tay. Hiện tại chỉ cần tìm ma tộc là được. Cùng Tôn Quyết cáo từ sau, Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên ở trên phố đi dạo, thuận tiện phân tích hạ hiện tại tình thế. Ma tộc là tàng đến sâu nhất, muốn tìm bọn họ không dễ dàng. Đế Lâm Nguyên trên mặt xuất hiện khó được ngưng trọng, đủ để có thể thấy được kia ma tộc là có bao nhiêu khó đối phó. Thiên Lan khoanh tay trước ngực, tầm mắt tùy ý gác ở phía trước, không dễ dàng cũng phải tìm đi. Ma tộc cùng nàng ân oán càng ngày càng nhiều, này hoàn toàn chính là ở đem nàng hướng một cái không có đường rút lui thượng bước. Người cũng đừng quá lo lắng, Tôn Quyết không phải nói kia ma tộc người đối bọn họ rất khách khí sao? Chứng minh hai người đều không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Đế Lâm Nguyên đương nhiên biết Thiên Lan là cái gì tính tình, hắn cũng không tính toán làm Thiên Lan từ bỏ, chỉ là lo lắng nàng quá mức với nóng nảy. Thiên Lan thở dài, hiện tại khách khí không đại biểu về sau khách khí, không tìm đến bọn họ, ta trước sau là không bỏ xuống được. Ma tộc làm việc nàng căn bản đoán không ra, mặc dù là để lại dấu vết để lại, cũng vô pháp sâu chuỗi lên. Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm ở trong tay bọn họ, nàng như thế nào có thể an tâm? Đế Lâm Nguyên vỗ vỗ Thiên Lan bả vai, ta giúp ngươi tìm mà đi. Thiên Lan nghiêng đầu cong cong khóe miệng, đen như mực đồng tử ánh Đế Lâm Nguyên kia trương yêu nghiệt giống nhau mặt. Hắn phía sau một tòa tửu lâu, trên tửu lâu phó tự rơi vào Thiên Lan trong mắt, nàng trong mắt phút chốc sáng ngời. Bắt lấy Đế Lâm Nguyên tay, đi tìm Phó Khinh Nguyên, nàng nhất định biết. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết Phó Khinh Nguyên biết, dù sao nàng chính là cảm thấy Phó Khinh Nguyên nhất định biết. Đế Lâm Nguyên lại là nhăn lại, ánh mắt trầm trầm, nữ nhân kia, hắn cũng không muốn cho Thiên Lan cùng nàng nhiều tiếp xúc. Nhưng là, hiện tại xem ra đã là không có khả năng. Mệnh quỹ ở hướng tới hắn vô pháp biết trước phương hướng phát triển. Cũng có lẽ, từ lúc bắt đầu, hắn cũng đã vô pháp biết trước mệnh quỹ phát triển phương hướng. Thiên Lan nhưng không để ý tới Đế Lâm Nguyên suy nghĩ cái gì. Túm nàng liền hướng phó gia phương hướng đi. Phó gia là Thụy Cảnh Thành lớn nhất gia tộc. Ở trên đại lục, phó gia cũng là một cái cũng khá nổi danh gia tộc. Đương nhiên, nổi danh vẫn là cái kia phó gia đại tiểu thư, Phó Khinh Nguyên. Nghe đồn, Phó Khinh Nguyên khi còn nhỏ vẫn là cái rất ngoan ngoãn văn tĩnh một cái cô nương. Chính là từ nàng 10 tuổi rời nhà, 15 tuổi trở về, ngắn ngủn 5 năm thời gian, cô nương này cũng đã trường hoai, ở cũng bẻ không trở lại. Chỉ có muốn Phó Khinh Nguyên tồn tại địa phương, chú định sẽ có bất bình thường sự tình phát sinh. Bởi vì Phó Khinh Nguyên tuyệt đối sẽ không làm một sự kiện thuận thuận lợi lợi tiến hành đi xuống. Nàng chính là e sợ cho thiên hạ không loạn tùy thời phản chiến đầu tường thảo. Trước một giây giúp ngươi, giây tiếp theo là có thể đẩy ngươi xuống địa ngục. Nề hà nhân ra thực lực cường hãn, ngươi cũng chỉ có thể là ở bên cạnh hận đến ngứa răng. Ở mọi người nhận chi chung, không ai biết nàng để ý cái gì, thích cái gì. Bắt không được nàng nhược điểm, Phó Khinh Nguyên cơ hồ chính là cái vô địch tồn tại. Một nữ tử có thể làm trên đại lục tất cả mọi người kiêng kỵ. Thiên Lan cũng là rất bội phục. Hết chương.